đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, Thấu Thị Long Lân tăng thêm thiếu hơn 45. Lý Hư cẩn thận đưa mắt nhìn, nhìn chằm chằm đáy hồ bên trong lập lòe sáng lên lân phiến. Cái đồ chơi này mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là vảy cá. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cá này vậy. Giống như bàn tay lớn nhỏ. Mảnh này thác nước hồ nước cái gì thời điểm có cá lớn như thế. Mặc dù hắn cơ hồ chưa có tới nơi này tắm rửa. Nhưng là nơi này có cái gì cá vẫn là rõ rõ ràng ràng. Trước kia thường xuyên ở chỗ này câu cá. Ngẫu nhiên cũng tiến vào trong nước nhìn vài lần. Thế nhưng là chưa từng gặp qua có cá mọc ra bàn tay lớn nhỏ lân phiến. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là bởi vì mưa to lao ra? Lý Hư tùy ý đưa tay. Dùng sức khẽ hớp. Đem đáy hồ bên trong khối kia lân phiến hưu một cái hút tới trong tay. Lân phiến lập lòe sáng lên. Lân phiến là trắng như tuyết nhan sắc. Phía trên có nhàn nhạt tái nhợt sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Kém chút đem hắn tay cho bỏng. Hắn híp một con mắt. Cẩn thận đưa mắt nhìn. Dò xét. Cái này lân phiến giống như là trong suốt kính, không chướng ngại chút nào, hơn nữa nhìn đến càng thêm rõ ràng, thật thần kỳ. Lý Hư ánh mắt chuyển rời đến còn tại ngộ đạo đát kỷ trên thân, con mắt xuyên thấu qua lân phiến, ánh mắt cấp tốc tập trung, hắn đột nhiên nhiệt huyết dâng lên, toàn thân khô nóng, bởi vì hắn đem đát kỷ thấy rõ ràng, hiện tại đát kỷ không có mặc một bộ y phục, cứ như vậy xếp bằng ở trước mắt mình. Nho nhỏ vóc dáng đã đơn giản kích thước nhất định, da thịt trắng như tuyết đến như là dương chi ngọc. Lý Hư tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, bởi vì hiện tại đát kỷ thế nhưng là tại ngộ đạo thời khắc mấu chốt. Không cho quấy rầy, hắn quay đầu đi, đem tự mình nội tâm sao động ngăn chặn, tiếp tục xuyên thấu qua khối này lân phiến quan sát toàn bộ đáy hồ. Cái này lân phiến ngoại trừ có thấu thị tác dụng bên ngoài. Còn có xa cự ly tập trung tầm mắt tác dụng. Hắn liền ngồi lẳng lặng. Thông qua khối này lân phiến vậy mà đem đáy hồ cảnh sắc thấy rõ rõ ràng ràng. So với hắn đạo pháp ánh mắt như điện còn muốn lợi hại hơn. Chẳng lẽ đây chính là hệ thống nói trong mưa tu luyện có ngoài ý muốn thu hoạch. Lý Hư lúc này mới nhớ tới cái gì. Hệ thống hoàn toàn chính xác nói qua lời này. Nhưng là từ khi tự mình kém chút bị sét đánh. Đối hệ thống liền có chút im lặng, không nghĩ tới nguyên lai tại nơi này chờ lấy chính mình. Lại nói đây là cái gì lân phiến? Có thể giúp ta giám định một chút không? Lý Hư nhìn về phía trong đầu tinh mỹ đổ sách, rác rưởi hệ thống có hay không tại? Lý Hư mắng một câu. Tại, Lý Hư hỏi lại, có thể giúp ta giám định một chút? Không thể. Nhưng là ngươi có thể sử dụng 10.000 trăm chỉ điểm ngẫu nhiên rút ra đạo pháp nhắc nhở. Ngươi tháng này cùng tháng trước biểu hiện đặc biệt ưu dị. Thái độ đoan chính cùng tích cực. Cố ý cho ngươi một lần tâm tưởng sự thành cơ hội. Chỉ cần trong lòng mặc niệm giám định. Rút đến nay đạo pháp tỷ lệ là 50%. Lý Hư cảm thấy rất kỳ quái. Rút ra đạo pháp không đều là phần trăm 50 tỷ lệ. Ngoại trừ rút đến cùng rút ra không đến. Chẳng lẽ còn có khác? Hắn bán tín bán nghi. Bắt đầu rút ra đạo pháp. Đã tiêu hao trăm chỉ điểm 10.000. Thành công hối đoái nhất phẩm đạo pháp. Hỏa độn, Lý Hư mặt đen lên. Nói, hệ thống nhớ kỹ người mới vừa nói qua. Rút đến đạo pháp tỷ lệ là phần trăm 50. Nói cách khác ta rút ra hai lần liền 100%. Nếu là ta lại rút ra không có rút đến, ta diệt ngươi, đã tiêu hao trăm chỉ điểm 10.000, thành công hối đoái tam phẩm đạo pháp, giám định, Lý Hư rất hài lòng, vẻn vẹn rút ra hai lần liền có thể đạt được mình muốn. Thật là vui thích, quả nhiên ngươi không có lừa gạt ta, rất hiểu chuyện a, hắn cười mỉm, rất hài lòng, không nghĩ tới tam phẩm đạo pháp cứ như vậy dễ dàng rút ra. Thật là dễ chịu. Khẩu quyết xuất hiện trong đầu. Rất nhanh liền nắm giữ tam phẩm đạo pháp. Hắn nhìn qua khối này lân phiến. Bắt đầu giám định. Rất nhanh đến mức ra kết luận. Thứ này lại có thể là một khối long lân. Lý Hư nhìn qua khối này lân phiến. kinh ngạc đến ngây người đến không cách nào nói chuyện. Thật sự chính là Long Lân. Thế gian thật đúng là có Long sao? Hắn nghe nói Đạo Châu trước kia là có tiên linh thần Long cùng Phượng Hoàng. Nhưng là về sau vẫn lạc. Cái này chẳng lẽ chính là tiền sử ngũ trảo thần Long Long Lân? Lý Hư nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thật sự là nhặt được bảo. Đem thu lại. Trận mưa lớn này thật là phía dưới đến đáng giá. Lại đem Long Lân cũng cho vọt tới nơi này. Hắn nằm ở trong nước nghĩ đến. Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Một ngủ chính là 2 ngày. 2 ngày sau, Lý Hư trong đầu nghe được thanh âm truyền ra. Đát Kỷ đã thành công lĩnh ngộ nhất phẩm đạo pháp. Thủy độn, ban thưởng 100 chỉ điểm 50.000 cùng tứ phẩm đạo pháp truyền âm thuật. Tháng này đã hoàn thành 4 cái đạo pháp thầy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục thầy đạo pháp. Xinh đẹp, không nghĩ tới 2 ngày thời gian. Đát Kỷ liền lĩnh ngộ một đạo pháp. Hiện tại mới ngày 21 tháng 10 liền hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra còn lại thời gian có thể tùy tâm sở dục. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhìn về phía Đát Kỷ. Cái gặp Đát Kỷ mở to mắt. 2 cái như là lưu ly đồng dạng đôi mắt ngập nước. Xinh đẹp đến như là muốn tràn ra linh khí. Sư phụ, ta rốt cục thành công lĩnh ngộ thủy độn. Đát Kỷ cảm thấy nàng hiện tại trạng thái rất tốt. Tốc độ hơi biến hóa. Như là một con cá ở trong nước du tàu. Tốc độ nhanh chóng. Thủy độn cùng biết bơi nước người chênh lệch quá rõ ràng. Biết bơi nước chỉ nói rõ là sẽ không bị chết đuối. Nhưng là biết bơi độn hoàn toàn không đồng dạng. Biết bơi độn giống như là tự mình biến thành nước. Ở trong nước không còn có bất kỳ chướng ngại. Liền đi theo lục địa đi lại không sai biệt lắm. Nàng ở trong nước không ngừng du tàu. Cùng một cái hoạt bát tiểu ngư nhi. Lấy Lý Hư làm trung tâm. Không ngừng mà xoay quanh. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Mặt nước xuất hiện như là vòi rồng đồng dạng sóng gió. Chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy. Sóng lớn ngập trời. Đột nhiên, nàng cấp tốc dừng lại. Vòng xoáy chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thủy độn thật sự là quá sung sướng. Đát Kỷ cười cong con mắt. Về sau lại cùng An Chi Ngư tắm rửa. Xem ra cần phải hảo hảo ức hiếp nàng. Thu hồi ý niệm trong lòng. Đát Kỷ nói. Sư phụ. Ta có chút đói, nhóm chúng ta ra ngoài đi. Nàng tìm tìm, cũng không nhìn thấy Lý Hư. Người đâu? Đát Kỷ chu vi nhìn xem. Cuối cùng tại cách đó không xa đáy hồ trên vách đá nhìn thấy Lý Hư. Hắn bên cạnh thân giống như lại có cái gì lập lòe sáng lên đồ vật. Mau chóng tới, nhìn thấy sư phụ theo trong nước lại nhặt lên một khối lân phiến. Cẩn thận quan sát, sư phụ, đây là cái gì đồ vật? Long Lân, Lý Hư có chút mộng, hắn coi là đạt được một mảnh Long Lân liền đã xem như vận khí phá trần. Không nghĩ tới lại toát ra một khối, vừa rồi Đát Kỷ quấy nước hồ, cái này đồ vật liền đập vào mi mắt, thế là mau chóng tới nhìn xem. Đát Kỷ kinh ngạc đến ngây người nói, thần Long Lân phiến sao? Lý Hư nói, đúng thế, nơi này tại sao có thể có Long Lân? Là theo thác nước phía trên lao xuống sao? Đát Kỷ mở ra miệng nhỏ. Cảm thấy có chút khó tin. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Sư phụ, lần trước ta cùng An Chi Ngư ở chỗ này tắm rửa. Ta cùng nàng chạy đến phía sau thác nước. Nàng nói những này thạch bích lịch sử chỉ ít có đã ngoài ngàn năm. Nàng còn nói loại này địa phương bình thường đều có bảo tàng các loại. Ta cùng nàng tại đáy hồ tìm tòi một lát. Cũng không có tìm được. Ngươi nói nhóm chúng ta cái này thác nước hồ nước có phải hay không không? Đơn giản a. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Ta cũng không biết rõ. Hắn đến Thái Hư Thư Viện trước cái này thác nước hồ nước liền tồn tại. Về sau đạt được một bút kinh phí. Liền đối hắn tiến hành 2 lần khai phát. Phân chia khu vực. Kỳ thật hắn cũng không có chú ý những này thạch bích năm. Ai rảnh đến chú ý những này đồ vật. Nếu như An Chi Ngư cùng Đát Kỷ không phải tiến vào phía sau thác nước. Nếu như An Chi Ngư ít xem nhiều thoại bản, cũng sẽ không chú ý tới. Nhóm chúng ta 4 phía xem một chút đi. Đát Kỷ nghĩ lại dò xét một lần đáy hồ. Có lẽ thật sự có như là An Chi Ngư nói. Nơi này chôn giấu bảo tàng. Chỉ là còn chưa mở ra. Lý Hư gật gật đầu. Hắn bắt đầu giám định những này thạch bích, liền tại đáy hồ tìm tòi. Vừa giám định, nửa giờ sau, Lý Hư giám định đến một chỗ thạch bích chất liệu không đồng dạng. Chỉ bất quá khối này tảng đá che kín rêu xanh. Hắn đem rêu xanh cho đẩy ra. Sau đó tại khối này tảng đá phía trên tìm tòi. Đột nhiên, răng rắc thanh âm truyền tới. Khối này tảng đá chậm chậm hướng bên trái kéo ra. Đáy hồ bên trong xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang động. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.